Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 521, Kỳ Môn Độn Giáp 76 phần 100. Đại Hán Đế Quốc Thái Hậu 70 Hoa Đản. Không chỉ là tại Đại Hán Đế Quốc trong nước, tại trên quốc tế cũng là một đại sự kiện. Ngay hôm nay buổi sáng, thế giới các quốc gia nhân vật trọng yếu cùng chính phủ chính thức đều rối rít gửi điện thoại Đại Hán Đế Quốc, hướng về Đại Hán Thái Hậu 70 sinh nhật biểu thị chúc mừng. Các quốc gia chú Hán đại sứ càng là nhao nhao tiến về Hoàng Cung tham gia tối nay dạ hội. Tất cả lão hoàng thất cũng là phái ra chính mình trọng yếu hoàng gia tử đệ đến đây tham gia. Mà cùng Thái hậu quan hệ cá nhân tốt nhất, England Queen Elizabeth ba đời, càng là ngồi máy bay riêng không xa vạn dặm mà theo England bay tới làm cho này vị trí Đông Phương lão tỷ muội chúc mừng sinh nhật. 6 giờ tối, sở hữu khách mời tề tụ ngự hoa viên. Lúc này đã là tháng 12 phân. Đế đô từ lâu xuống mấy trận tuyết, nhưng là làm các tân khách đi vào ngự hoa viên thì lại phát hiện tại đây vậy mà ấm áp đến phảng phất giống như mùa xuân. Hoa nha, oh my god, vì sao tại đây sẽ như vậy ấm áp? Lần đầu tiên tới Đại Hán Hoàng Cung ngự hoa viên ngoại quốc, các tân khách nhao nhao kinh hô lên. Bọn hắn tìm khắp tứ phía lấy, muốn tìm được bố trí tại bốn phía noãn khí quản đường đi hoặc là những thứ khác lấy độ ấm dụng cụ, lại phát hiện hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phát hiện. Mấy cái rất có thăm dò tinh thần ngoại quốc, các tân khách còn tựa hồ có chút khó có thể tin tại ngữ. Hoa viên lối vào đi tới đi lui mấy lần, cuối cùng xác nhận cái này trong ngự hoa viên nhiệt độ không khí thật so với bên ngoài cao rất nhiều. Đại Hán bệ hạ, cái này hoa viên quá thần kỳ. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Đến từ Pháp chú Hán đại sứ một mặt ngạc nhiên hỏi. Đã sớm nghe nói Đại Hán này trong hoàng cung cất giấu một cái thần kỳ hậu hoa viên. Không nghĩ tới vậy mà thật tồn tại. Cái này thật bất khả tư nghị. Cái này giữa mùa đông vậy mà tại ngoài trời còn có dạng này một cái phảng phất mùa xuân chỗ ấm áp. Đây là làm sao làm được? Đối mặt với bốn phía cái kia từng đôi tràn ngập tò mò cùng sợ hãi than ánh mắt, Đại Hán Hoàng đế cười cười, ôn hòa nói, tại đây dính đến một chút hoàng thất bí mật, xin thứ cho ta vô pháp nói rõ sự thật. Đại Hán bệ hạ, đúng lúc này, đến từ Mỹ đế chú Hán đại sứ bất thình lình nói ra. Nghe đồn tòa này ngự hoa viên là năm đó A Đấu đại đế tự mình thiết kế bày ra. Xin hỏi là thật sao? Cái này ngược lại thật. Đại Hán Hoàng đế cười cười nói. Các người chỗ đã thấy cái này toàn bộ ngự hoa viên bố cục, tất cả đều là bởi A Đấu đại đế năm đó bố trí. Từ ngàn năm nay đều chưa từng cải biến mảy may. Theo ta được biết, A Đấu đại đế ngoại trừ là một vĩ đại quân sự gia, chính trị gia cùng người phát minh bên ngoài, còn tinh thông các loại thiên văn địa lý, nghe nói còn là một cái duy nhất lành lặn thu được đế sư Chư Cát Lượng tiên sinh kỳ môn độn giáp thuật. Tòa này ngự hoa viên có thể hay không đúng vậy A Đấu đại đế căn cứ cái này kỳ môn độn giáp thuật bố trí ra đâu? Nghe được cái này vị trí Mỹ đế đại sứ lời nói này, tất cả mọi người không khỏi nhãn tình sáng lên. Nói lên A Đấu đại đế, trừ hắn cái kia cao tuyệt chính trị quân sự tài cán bên ngoài, nhất làm cho người tấm tắc lấy làm kỳ lạ vẫn là tầng kia được xưng là tiên thuật bí pháp kỳ môn độn giáp thuật. Tục truyền năm đó ngay tại Đại Hán đế quốc xưng hùng Á Châu thời điểm, La Mã đế quốc bất thình lình tuyên bố đông chinh hướng về mới vừa tiến vào đế quốc thời đại Đại Hán, phát khởi tiến công, đối mặt danh xưng 80 vạn La Mã đế quốc quân đội. Đại Hán đế quốc lại chỉ có 200 mấy chục ngàn quân đội tiến về ứng chiến. Cái này ở vô số học gia quân sự xem ra cũng là không thể tưởng tượng nổi. Rất nhiều người càng là trêu nói Đại Hán này đế quốc thống lĩnh có phải hay không đắc tội hoàng đế mới có thể bị phái đi chịu chết. nhưng là để cho người ta càng thêm không thể tưởng tượng nổi là chi này chừng 200.000 quân đội thống lĩnh lại chính là A Đấu Đại Đế bản thân. Nguyên lai, lúc ấy, Đại Hán Đế quốc cảnh nội Trường Giang, Hoàng Hà, Châu Giang mấy lão lưu vực tất cả đều xảy ra hiếm thấy trên đời đặc biệt lớn hồng thủy. Tình huống tràn ngập nguy hiểm, vì mau sớm ổn định tình hình tai nạn, tránh cho bách tính trôi dạt khắp nơi. A Đấu Đại Đế hạ lệnh trú đóng ở tất cả Đại Châu phủ quân đội lập tức đầu nhập vào chống lũ dài. Nguy bên trong, mà đúng lúc này phía Tây truyền đến phong hỏa tin tức. Là Mã Đế quốc mang theo 80 vạn quân đội đột kích. Trong nháy mắt nhắm trúng vua và dân phẫn nộ. Vô số văn thần võ tướng đều đề nghị A Đấu Đại Đế cầm đại quân điều đi phía Tây. Hung hăng cấp đám này Roma thằng nhãi con một bài học. Mà những cái kia gặp tai họa địa khu dân chúng đang nghe La Mã Đế quốc dám can đảm phát quân xâm chiếm đế quốc, cũng là nhao nhao hướng về địa phương quân đội thống lĩnh tình nguyện. Mời bọn họ đi Tây Bộ biên cương, giết chết đám kia Roma tên khốn kiếp. Thế nhưng là, đối mặt vô số người đề nghị cùng thỉnh nguyện, A Đấu Đại Đế lại biểu thị, bất quá chỉ là một đám Roma tiểu nhi mà thôi. Không đáng để lo, không chỉ có như thế. Tại phong hỏa truyền tới ngày thứ ba, A Đấu Đại Đế liền cầm quốc chính đại quyền giao cho Tả Hữu Thừa Tướng. Đích thân chỉ huy 2 vạn tên ngự lâm quân ngự giá thân chinh. Mà ở tiền tuyến Tây Bắc quân, cũng bất quá mới 20 vạn mà thôi. Chờ đến A Đấu Đại Đế đuổi tới tiền tuyến thời điểm, toàn bộ đế quốc phòng tuyến đã triệt thoái phía sau đến Mesopotamia bình nguyên Tigris và Euphrates. Lưu vực, đúng vậy, ở vị trí này, Đại Hán Đế quốc cùng La Mã Đế quốc xảy ra một trận thế kỷ quyết đấu. Cũng là ở nơi này trận tỉ thí bên trong, A Đấu Đại Đế thi triển ra làm cho cả thế giới run rẩy gần ngàn năm, tiên thuật bí pháp. Lúc đó, Roma quân đội 20 vạn quân tiên phong dẫn đầu hướng về Đại Hán quân đội phòng tuyến phát khởi trùng kích. Ở nơi này 20 vạn quân tiên phong sắp đến Đại Hán quân đội phòng tuyến thời điểm, ở vào quân tiên phong vị trí chỗ ở mà bất thình lình xảy ra kịch liệt ba động. Sau đó từng đạo hỏa trụ theo dưới mặt đất cuồng bạo ra, biến ảo thành từng cái to lớn hỏa long, thôn phệ trên mặt đất hết thảy vật sống. Cái kia 20 vạn đại quân càng là trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Đối mặt cái này phảng phất giống như thiên tai vậy cục diện, Roma quân đội triệt để trợn tròn mắt. Cái kia tràn đầy chiến ý cùng ý chí chiến đấu trong khoảnh khắc liền hóa thành hư ảo. Mà Đại Hán quân đội một phương này thì là sĩ khí tăng cao, hô to Đại Đế Thiên Hữu, Đại Đế Vạn Tuế khẩu hiệu phát khởi tiến công. Cuối cùng, Đại Hán quân đội lấy nhỏ nhẹ đại giới nhất cử tiêu diệt hơn 30 vạn Roma quân đội. 650 mà đợi đến cái kia tan tác Roma quân đội đòi lại trong nước. Phát sinh ở Tigris và Euphrates lưu vực trận này khủng bố tình cảnh cũng theo đó tại Roma cảnh nội. Phi tốc lan tràn ra, rất nhanh, tại vô số Roma dân chúng trong suy nghĩ. A Đấu Đại Đế liền trở thành chiều cao 8 trượng, miệng phun ngọn lửa cháy mạnh siêu cấp quái vật. Về phần cái kia nuốt sống 20 vạn đại quân biển lửa tự nhiên cũng bị coi là A Đấu Đại Đế thi triển Đông Phương Phù Thủy. Qua chiến dịch này, nguyên bản cường thịnh La Mã Đế quốc rất nhanh suy sụp xuống. Cuối cùng sụp đổ, toàn bộ thế giới tiến vào Đại Hán thời đại. Mà tại Đại Hán Đế quốc trong nước, liên quan tới A Đấu Đại Đế lợi dụng kỳ môn độn giáp thi triển chiêu này, địa hỏa phần thiên, đốt giết 20 vạn địch tới đánh tin tức cũng là dần dần truyền ra. Cũng làm cho ngoại quốc nhân lần đầu tiên nghe nói, kỳ môn độn giáp, này môn hiếm thấy thuật. Thẳng đến mấy trăm năm về sau, theo công nghiệp tiến bộ, dầu mỏ bị khai thác ra trở thành chủ yếu nhiên liệu. Mọi người mới giật mình phát hiện, nguyên lai lúc trước A Đấu Đại Đế một chiêu này cái gọi là địa hỏa phần thiên, thực ra đúng vậy. đốt lên Roma đi đầu đại quân dưới chân một mảnh mỏ dầu. Lúc đó, cái kia phiến mỏ dầu cùng bề mặt quả đất khoảng cách phi thường mỏng. Mà 20 vạn kỵ binh tề lao đến sinh ra cự đại trùng kích lực đưa đến mặt đất vỡ vụn. Cuối cùng bị A Đấu Đại Đế một mồi lửa làm cho chết. Về phần cái kia kỳ môn độn giáp, cũng không có truyền thuyết kia bên trong như vậy mơ hồ. Thực ra chính là một môn đã bao hàm cao thâm thiên văn, địa lý cùng vật lý chờ tri thức ứng dụng điển tịch mà thôi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.